Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2356, nên làm chuyện của chính ta. Canh thứ ba, ầm ầm ầm sau đó, lại là kịch liệt tiếng nổ vang lên, dày đặc dị thường, Phương Tuấn Mi cùng Nam Phương Đạo Nhân, y nguyên là không có triển khai thiên đạo thân thông. Chỉ lấy kim quang thần thông oanh kích, nhưng dù vậy, cũng không phải linh hồn chính gặp công kích, đau đến không muốn sống sở mặc hai người có thể tiếp được. Lại là tiếng kêu thảm thiết thê lương lên, tiên thần chi thân sau khi ra ngoài, tương tự là gặp đôi này trọng công kích. Trận chiến này quá trình, căn bản không cần nhiều lời, hay hoặc là nói, căn bản không có càng nhiều giao chiến quá trình. Phương Tuấn Mi liên thủ với Long Cẩm Y, lại là đánh lén bình thường, đột nhiên đánh tới, đối phó hai cái một bước nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Còn không phải bắt vào tay, chỉ ngăn ngắn mười mấy tức thời gian sau, tiếng ầm ầm chính là hạ xuống, Sở Mặc hai người, máu me khắp người, thân xác bị xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ, nhưng toàn không có chết, giống như Triệu Khuê. Đều bị bắt giữ, nói ra chỉ sợ đều không có mấy cái tin tưởng. Còn chân chính bàn lên, trận chiến này ung dung, hơn nửa còn muốn thiệt thòi Long Cẩm Y công kích linh hồn. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y không nói hai lời, nhấc theo hai người chính là lại về trong trận. Hai người thực lực khủng bố, xem này một đám các thần tộc, lời đều không nói ra được. Tâm thần chấn động, viên kia an với an nhàn tâm, cũng là lại một lần nữa bị sâu sắc chấn động, trở về thần tộc sau. Chuyện kế tiếp, chính là khắc phục hậu quả. Thần tộc phía bên kia, bắt đầu xử lý lên Bạch Lộ cùng những trưởng lão kia hậu sự đến. Mà nơi này khẳng định là không thể sững sờ, cùng một đám sống sót trưởng lão sau khi thương nghị. Phương Tuấn Mi đơn giản quyết định đem bọn họ mang tới Khuyến Quân Đảo đi. Cùng những chủng tộc khác hỗn cư, đối với tăng lên tầm mắt của bọn họ kiến thức, kích phát cạnh tranh chi tâm, đều là cực có chỗ tốt. Tin tưởng Dương Tiểu Mạn cũng sẽ không phản đối. Thu dọn đồ đạc, triệu tập tộc nhân, đều cần một ít thời gian. Phương Tuấn Mi đơn giản lại hỏi khổ không đem thập vạn thần hồn đang muốn trở về. Tế luyện nổi lên ba cái tu sĩ nguyên thần đến, vốn là đều muốn tế luyện, nhưng khổ không lại nói quá nhiều quá cuống lên. Một lần tế luyện, rất khả năng đem thập vạn thần hồn đăng cho đèn căng nứt. Hơn nữa ý thức quá tà, thần tộc không hẳn khống chế chủ. Cuối cùng, chỉ tuyển chọn Triệu Khuê một cái kia, hai cái kia, tắc do Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y phân nuốt. Triển khai chính là lâu không gặp thôn phệ nguyên thần công pháp khí thôn như Hổ Thiên. Cái môn này thủ đoạn cũng là tại chỗ truyền cho Long Cẩm Y. Hiện tại Long Cẩm Y khẳng định là không cần lo lắng cái gì nguyên thần phản phệ. Hai người nghênh đón một hồi đại bổ. Thập vạn thần hồn đăng uy lực cũng là tăng lên không ít. Cũng không nên quên hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng bọn họ trong không gian chứa đồ vật. Lại mười mấy ngày sau, Phương Tuấn Mi hai người mang theo hết thảy thần tộc lên đường, đồng thời mang đi đương nhiên còn có sinh tức trì, từng chiếc thuyền lớn phá không mà đi. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y đứng ở đầu thuyền nhìn phía dưới phá nát sơn hà đại địa, đều là ánh mắt thất vọng. Đáng tiếc, chúng ta trước chung quy là tới chậm, chỉ cứu thần tộc, thiên âm tộc đã diệt. Tiểu Mạn biết, chỉ sợ sẽ rất thương tâm. Phương Tuấn Mi nói rằng, thế sự hà có thể tận như nhân ý, Long Cẩm Y từ tốn nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Hắn hôm nay, tự nhiên đã không lo lắng ai dám đến nghề năm cướp đoạt đao lang chuyện xưa. Không đề cập tới hai người và thần tộc, lại nói kia cùng tuyệt ba người, tự nhiên là vẫn hướng về thần tộc bên này vội vàng. muốn sượt ba vị tiền bối ánh sáng, bao nhiêu chia một chén canh. Cũng may mà bọn họ đến phương hướng, cùng Phương Tuấn Mi đám người đi phương hướng, không hề có một chút gặp nhau, để bọn họ tránh thoát một kiếp. Dùng hơn một tháng thời gian, rốt cục chạy tới, lại đây sau, liền nhìn thấy phá nát đại địa, cùng một mảnh kia vẫn như cũ bao phủ mây mù đại trận. Ngoài ra, ba người tìm một vòng, cũng không có nhìn thấy Triệu Khuê ba người. Hai vị, chuyện gì thế này? Lẽ nào bọn họ đi rồi chỗ khác bên trong? Liễu Thiên Hồng hỏi, cùng Tuyệt Cùng Hoành không? Tự nhiên cũng không làm rõ được, ta xem là giết đi vào. Bọn họ ba vị giờ khắc này, nên đều ở bên trong. Ta không phát hiện được bất luận cái gì thần tộc thần thức quét tới. Có thể cũng đã bị bọn họ giết. Suy nghĩ một chút, Hoành không nói rằng, đối với mình nhà vị lão tổ kia, hắn vẫn có mấy phần tin tưởng. Hai người nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng là đồng ý gật đầu. Đã như vậy, vậy thì đi gọi môn đi. Đi tới trận pháp một bên, liền oanh mấy đòn, lại là vận dụng hết pháp lực hô to, lại từ đầu đến cuối không có người đi ra, cũng không gặp cái nào thần tộc đi ra. Trong lòng ba người rốt cục bắt đầu hoảng lên, cảm giác được đại đại không ổn, không đúng, khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Hoành không sắc mặt khó xem ra, ta ba người bây giờ làm sao làm? Liễu Thiên Hồng hỏi, đi, chúng ta đi phụ cận tu sĩ bên trong, hỏi thăm một chút tin tức, vẫn là cùng Tuyệt càng tỉnh táo một chút. Ba người bay đi, lại sau mấy tháng, liền hỏi thăm được thần tộc ở Phương Tuấn Mi cùng một cái khác lôi đình tu sĩ dẫn dắt đi rời đi tin. Tức, ba người triệt để mắt choáng váng, làm sao không biết, ba vị kia trong gương đại lão, hoặc là đã chết rồi, hoặc là chính là chạy trốn. Ba người cũng không dám ở thêm nữa, càng không muốn để lại mở giết chóc, chính là trốn rất xa. Đại Hạ Ốc Đảo, Đông Sơn, Cố Tích Kim một đường cuồng đuổi, rốt cục đến La Thanh trước cùng cái khác Quan Tinh Tông đệ tử, hiển nhiên vô cùng trọng yếu. Để bảo đảm bọn họ bình an vô sự, Cố Tích Kim một đường này lại đây, cơ bản chưa từng dừng lại giết những tu sĩ trong gương kia. Một ngày này, lần thứ hai đi tới năm đó Quan Tinh các vị trí trong núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đỉnh núi mây phong sương khóa, tuyệt đối là tiên gia trận pháp. Sơn môn kia miệng, cũng có cao cao môn lâu thẻ đứng thẳng, nhưng cũng không phải Quan Tinh các, mà là Thiên Vân Tông ba chữ lớn. Mà cửa, liền cái gác cổng tu sĩ đều không có. Không ổn, cảm giác xấu, xông lên đầu đến. Trên thực tế, năm đó phân biệt sau, La Thanh trước có thể hay không trở về trùng kiến tông môn. Cố Tích Kim trong lòng, không hề có một chút đáy. Bạch, lại lóe lên, rơi vào cửa sơn môn. Chính là một kiếm nổ ra, ầm ầm ầm đất trời rung chuyển lên. Quá rồi một hồi lâu, cũng không gặp tu sĩ đi ra. Không cần nhiều lời, bất luận trước chủ ở bên trong tu sĩ là ai, chỉ sợ cũng đã nâng tông lưu vong hướng về những tộc vực khác đi rồi. Cố Tích Kim chưa từ bỏ ý định, đơn giản trực tiếp cường phá nổi lên trận pháp đến. Vèo, một kiếm bên dưới, trận pháp liền phá, mây mù cuồn cuộn phân hướng về hai bên bên trong. Mà mây mù bên dưới là một mảnh trống rỗng tông môn cảnh tượng, quả nhiên đã không có một cái tu sĩ ở, mà trong núi bố trí cũng không có một chút Quan Tinh các đã từng phong cách. Đến nơi này, Cố Tích Kim triệt để phiền muộn lên, suy nghĩ một chút, lại đi phụ cận trong giới tu chân tìm hiểu lên, cuối cùng cũng không có thăm dò được La Thanh trước cùng cái khác Quan Tinh các đệ tử tin tức. Thôi, ta cũng coi như hết một phần tâm, thực sự không tìm được bọn họ, cũng không cách nào cưỡng cầu, ta cũng nên đi làm chuyện của chính ta. Cố Tích Kim xa nhìn phương xa bên trong, trong mắt sát cơ, hừng hực mà đi. 12 viên thượng phẩm tinh, còn kém 10 cái, để ta xem một chút, cái nào 10 cái thế giới trong gương kẻ xui xẻo, sẽ trở thành ta cố tích kim dưới kiếm vong hồn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.